Cát Quẻ, chương 107, thêm đao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau, Quý Vân Lưu vừa đi vừa chậm rãi hỏi Cửu Nương phía sau, "Cửu Nương, ngươi có biện pháp gì khiến một người nói thật?" Cửu Nương cúi đầu, liếc qua thanh thảo trên mặt đất một cái, lời ít ý nhiều. "Bẩm cô nương, có thể dùng biện pháp nghiêm hình bức cung thúc dục tra tấn." Thân thể thanh thảo run lên giống như cái sàng, không được run. Chấm, Quý Vân Lưu không thể thấy mà cười. Những biện pháp này ta thường thấy, ta nhớ trong một quyển sách có ghi lại, nói bàn chân con người là mềm nhất, dùng một cây đinh sắt dài 2 thước bắt đầu cắm vào từ lòng bàn chân, xuyên qua xương bánh chè, chọc đến xương chậu, giữ như vậy lại để ngươi đi trong nước muối một lần. Nàng nói, dường như mới nhớ tới trong phòng còn có một người là Thanh Thảo, liền ngồi xổm xuống, tự mình lấy khăn ra lau trán cho nàng ta, hơi mỉm cười. Xem ngươi kìa, đều chảy mồ hôi. Nếu ngươi không thích biện pháp này, chúng ta không phải còn có những biện pháp khác sao? Bên ngoài nơi này có một loại chuột đêm, chúng nó không đi vào ban ngày, mắt sắc thấy động liền sẽ chui vào. Nếu dùng ống trúc đựng mấy con, nhắm ngay miệng, không cần rút đồ nhét miệng, chuột đêm cũng sẽ tự mình tìm ra miệng mà chui vào trong cổ họng. Trong bụng tối tăm, nàng còn chưa nói xong, trong lòng Thanh Thảo sợ hãi hoảng loạn, biểu tình quặn đau trực tiếp đau đến yết hầu, đồ vật trong bụng toàn bộ phun ra. Lục cô nương, nô tỳ nói thật, cái gì nô tỳ đều nói hết. Lục cô nương tha mạng, lục cô nương tha mạng. Sau giờ ngọ trong phòng lặng im như vậy, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cây kim thêu hoa rơi xuống đất đều có thể nghe rõ ràng. Giọng nói của Quý Vân Lưu nhu hòa không nhanh không chậm, nói đến việc ghê tởm máu tanh như vậy thật sự làm người có cảm giác lạc vào trong cảnh. Thanh Thảo đã sợ tới mức hồn bay phách tán, nàng ở bên người Cảnh Vương Phi lâu như vậy chưa từng nghe tới khổ hình ghê tởm và máu tanh như vậy. Lục nương tử quý phủ này là ác quỷ từ địa ngục tới. Cửu nương nhanh tay nhanh chân quét dọn tang vật trên mặt đất. Thanh Thảo nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết kể lại mục đích Cảnh Vương Phi muốn nàng đến đây. Cảnh Vương Phi nói, trước hết để nô tỳ ẩn nấp bên người cô nương, được cô nương tín nhiệm lại làm chuyện khác. Nhưng làm thêm việc gì Cảnh Vương Phi chưa nói cho nô tỳ, chỉ nói đầu tháng liền ra cửa lên phố đi đến ngõ nhỏ bát bảo, nói tỉ mỉ chi tiết cho người tiếp ứng chuyện hàng ngày của lục cô nương ngài. Cô nương, nô tỳ thật sự nói hết toàn bộ, không có nửa điểm giấu giếm, xin cô nương nắm rõ. Cửu nương nghe được, Cảnh Vương Phi ánh mắt nàng giật giật, lửa giận trong lòng bùng lên ngập trời. Nhị hoàng tử hại chủ tử nàng không ít, vậy mà còn đánh chủ ý lên quý phủ. Quý Vân Lưu nghĩ đến Cảnh Vương Phi lúc trước tặng đồ lại đây, cười cười, vẫy tay, cho cửu nương mang theo Thanh Thảo xuống trước. Cửu nương làm xong tất cả mọi chuyện được phân phó, cũng khó hiểu hỏi. Cô nương, người vì sao không trực tiếp xử lý nàng ta? Chấm, Quý Vân Lưu vươn tay để nàng ấy thay quần áo cho chính mình nghỉ trưa, một bên giải thích. Sau khi rút dây động rừng, phủ Cảnh Vương sẽ có càng nhiều động tác nhỏ ở chỗ tối. Loại chuyện khó lòng phòng bị này, rất phiền người, trước tiên giữ lại đã. Hôm sau, đại lý tự hòa tốc mở công đường thẩm tra xử lý án quý phủ cáo trạng Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thất mặc quần áo màu son thêu hoa văn chìm của hoàng gia, đã sớm ngồi ở ghế thái sư một bên trong chính đường đại lý tự, nghe đại lý tự chính khanh thẩm tra xử lý án này. Bên cạnh hắn là bàn của chủ sự đại lý tự ghi chép tất cả lời khai tại chỗ. Trái phải của chính đường, còn có các loại hình cụ tạo không khí âm trầm đáng sợ mà khi thẩm vấn trước giờ đều có. Đại chiêu tin đạo, lấy đạo làm gốc, lấy đức làm gốc, lấy pháp giữ gìn, thẩm vấn tại công đường cũng là chuyện cực kỳ trang nghiêm. Sự việc liên quan đến danh dự của tiểu nương từ hai nhà, ngoại trừ nhân chứng cần thiết không cho phép người không liên quan nào đến nghe, ngay cả Trương Thị Lang và Trương Thiếu Khanh của Trương Phủ muốn vào, đều bị chắn ngoài cửa. Trần Đức Dục trước tiên chào hỏi thất hoàng tử, rồi ngồi xuống bàn xử án, đập kinh đường mộc. Một cái khí thế uy nghiêm, bản quan phụng thánh chỉ thẩm tra xử lý vụ án, thất điện hạ phụng thánh chỉ hội thẩm án này, chư vị bên dưới cần phải nói rõ ràng minh bạch sự thật của vụ án. Nếu có kẻ không nói đúng sự thật, bản quan nhất định dâng tấu lên hoàng thượng, trừng phạt thật nặng. Kinh đường mộc là một khối gỗ cứng hình chữ nhật có góc cạnh, các quan khi thẩm án hay cầm để gõ mạnh lên mặt bàn. Giọng nói của đại lý tự khanh vang dội lại thong thả, chính đường của đại lý tự cao rộng, thanh âm của Trần Đức Dục chấn động trên trời, truyền tới trong tai Trương Nguyên Hủ, chấn động đến mức hắn mấy lần muốn ngất xỉu cho xong. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Những bức thư tình Trang Tứ viết cho hắn mà hắn đang cầm trên tay có thể cứu vãn thanh danh và tiền đồ của hắn hay không? Tam lão gia mới không bận tâm sắc mặt trắng bệch của Trương Nguyên Hủ. Quân tử báo thù, bắt được nhược điểm liền muốn mạng ngươi. Khi một câu mời nguyên cáo trần thuật của đại lý tự khanh vang lên, ông liền chỉ vào Trương Nhị Lang, phẫn hận nói. Trần đại nhân, việc hôn nhân này với Trương gia chính là một âm mưu, nhị lang này của Trương gia là người vô sỉ bỉ ổi, muốn gạt tiểu nữ như hoa của ta làm thiếp. Tam lão gia Quý Xuân Tùng ngay cả thi khoa cử cũng chưa từng ra sức như vậy, đem việc xấu loang lổ không thể kể hết của Trương gia toàn bộ phun ra không hề giữ lại, nói đến mức khiến Ngọc Hành ngồi trên công đường đều nhướng mày, có hứng thú mà nhìn nhạc phụ tương lai của hắn. Tài ăn nói này, thật ra không tồi đâu. Khi Quý Xuân Tùng nói đến việc Trương Nhị Lang và Trang Tứ Cô Nương đã làm việc phu thê, Trang Thiếu Dung tiến lên cắn răng phản bác. Ông đừng tin vào lời đồn, ngậm máu phun người. Tỷ tỷ nhà ta là trong sạch. Chuyện này ta nơi nào ngậm máu phun người, đây là sự thật. Tam lão gia mở miệng chặn ngược lại, chỉ vào Ninh Mộ Họa ở một bên cách đó không xa. Đây là Ninh Thế Tử chính tay nghe được. Ninh Thế Tử còn ở tại công đường đấy. Ninh Mộ Họa một thân áo lam đứng ở nơi đó, bộ dáng văn nhã, không nói lời nào, chỉ hơi mỉm cười. Trang Lục công tử này, làm sao ngay cả lời khai đều không thông đồng tốt chứ? Ta không có tư thông. Trương Nhị Lang cũng lập tức biện luận chính mình là trong sạch. Yên lặng, Trần Đức Dục lên tiếng, gõ kinh đường mộc ổn định không khí. Ngọc Hành ngồi ở ghế thái sư cao giọng nói với Trần Đức Dục. Trần đại nhân, một phần lời khai của ta không biết có đưa vào vụ án hay không? Trần Đức Dục kinh ngạc nhìn thất hoàng tử ánh mắt giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sau đó, ông tự nhiên gật đầu. Nếu có lợi cho vụ án tự nhiên đều có thể đưa vào, mời thất điện hạ nói. Giọng nói của thất hoàng tử không nhanh không chậm. Ngày đó, khi ta leo núi tại núi Tử Hà thật ra cũng nhìn thấy Trương Nhị Lang gặp gỡ một nữ tử mặc y phục trắng ở đỉnh Phong Nguyệt. Hắn còn tự tay tặng một chiếc quạt xếp sen tịnh đế cho nàng kia, hơn nữa chính miệng hứa hẹn, nhược nhàn, ta nhất định không phụ nàng. Thất điện hạ, Trương Nguyên Hủ trừng mắt nhìn Ngọc Thất, đôi mắt đều phát cuồng. Tại hạ, ngài sao có thể, quả nhiên thất hoàng tử nhìn thấy chuyện ở núi Tử Hà ngày ấy cũng quả thực muốn đích thân làm chứng. Chuyện này, Trương Nhị Lang ngươi chưa từng làm qua. Ngọc Hành nhìn hắn ta trong mắt không có ánh sáng, bên trong chỉ có một mảnh tàn nhẫn. Trương Nhị thiếu gia không lấy sen tịnh đế lừa gạt Trang Tứ Cô Nương trong đình Phong Nguyệt sao? Trương Nguyên Hủ lui ra sau hai bước, từ trong mắt thất hoàng tử nhìn thấy rõ ràng lửa giận đến giết người. Hắn động ít hầu hai cái, dùng thanh âm mà miễn cưỡng mới có thể nghe được nói. Tại hạ không có lừa gạt tư thông với Trang Tứ Cô Nương. Y vì sao phải đối với chính mình như vậy, nếu chính mình cưới Trang Tứ Cô Nương, sau này hắn chính là người một phía với thất hoàng tử. Cách Trương,